Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1103, bất cần. Người nói quan hệ: Thanh Vương thủ hạ ở đây bị giết. Một đạo trầm thấp bên trong ẩn chứa nổi giận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mở miệng người là một vị màu da lệch hắc, đầu đội mũ cao, thân thể nhưng quỷ dị theo một đứa bé đồng dạng lớn nhỏ yêu tộc. Người này chính đứng ở một gian trong thư phòng, nghe được phía dưới người báo cáo, nhất thời cả kinh. Sư vương đại nhân bây giờ rời đi lãnh địa, Thanh Vương người bên kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Coi như thật có chuyện, cũng nhất định phải cầm xuống cái kia gây sự ra hòa. Cho Thanh Vương một cái giao cho, bằng không một khi sư vương trở về, nơi này phát sinh như thế chuyện lớn, chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Tiểu hài tử đồng dạng lớn nhỏ nam tử trầm giọng nói. Phải, lúc đó ở liền phái người tới hỗ trợ. Đứng ở phía sau báo cáo một cái áo đen thủ hạ có chút sợ hãi. Nhìn đứa trẻ kia, đối phương nhưng là sư vương đại nhân thủ hạ số lượng không nhiều tướng tài đắc lực. Tuy nhiên vẫn còn không tính là trợ thủ đắc lực như vậy khoa trương. Nhưng giờ khắc này sư vương chỉ huy thủ hạ thân tín rời đi. Toàn bộ sư vương lĩnh cũng là đối phương nói tính toán. Ân, hiện ở mau mau tới sắp xếp đi. Tiểu hài tử dáng dấp yêu tộc trầm giọng nói. Trong ánh mắt càng là hàn quang lấp lóe. Giữa không trung, Tiêu Nhiên thuộc về hiển thánh trung kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ khủng bố pháp lực điên cuồng bao phủ. Bốn phía, đặc biệt là trong tay chuôi này tỏa ra thông thiên hỏa diễm đen nhánh trường thương. Càng là hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Dưới đáy hiện ra nguyên hình thanh xà yêu tự nhiên cũng nghe đến chu vi những người kia kinh ngạc. Thốt lên, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Vừa vặn thấy Tiêu Nhiên mặt không hề cảm xúc. Cầm trong tay trường thương lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Hướng về đầu lâu mình mạnh mẽ đóng xuống. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Thêm vào Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá mau mau. Thanh xà yêu dù cho phát hiện, cũng căn bản đến không kịp né tránh. Thêm vào giờ khắc này hiện ra nguyên hình, mục tiêu trong nháy mắt bị phóng to hơn 1000 lần. Trên thân còn quấn quanh cái kia quỷ dị vô hình hỏa diễm. Để thanh xà yêu cho dù là muốn hóa thành hình người cũng không kịp. Không đến không kịp, cũng không đại biểu nàng sẽ ngồi chờ chết. Mắt thấy Tiêu Nhiên sắp đến. Này thân dài hơn ngàn mét cự đại thanh xà đuôi bỗng nhiên cuốn ngược. Hướng về đỉnh đầu hư không mạnh mẽ rút đi. Chói tai tiếng rít điên cuồng kéo tới. Xem tốc độ, dĩ nhiên so với Tiêu Nhiên còn nhanh hơn một phần. Một khi Tiêu Nhiên cố ý muốn công kích thanh xà yêu đầu. Như vậy đắc thủ sau khi nhất định phải chịu đựng cái này khủng bố nhất kích. Đến thời điểm một khi bị thương nặng. Vừa trên còn có như vậy nhiều yêu tộc mắt nhìn chằm chằm tình huống. Tiêu Nhiên cũng không nhất định có thể thuận lợi chạy đi. Thật có thể nói là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hừ, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt lạnh lẽo, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt thôi phát đến mức tận cùng. Trước kia liền không thấy rõ thân ảnh càng là triệt để hóa thành một vệt tàn ảnh. Trong khoảnh khắc đi tới thanh xà yêu đỉnh đầu. Trường thương vung lên, mạnh mẽ đâm, xì xì, máu tươi, tung tóe, thanh xà yêu thân thể khổng lồ. Bỗng nhiên chấn động, giống như đèn lồng đồng dạng tinh hồng hai mắt càng là né qua một vệt điên cuồng sát ý. Liền ngay cả hướng về Tiêu Nhiên tập kích quá khứ đuôi. Tốc độ cũng không khỏi vừa chậm, tất cả mọi người mi mắt cũng chừng lớn, đều cho rằng cái này thanh xà yêu chỉ sợ là đã bị giải quyết hết. Cho dù là Ô Bình, cũng là mạnh mẽ thở ra một hơi. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt, kiêng kỵ cùng kính nể tình càng nồng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cường hãn đến trình độ như thế này. Mấu chốt nhất, vẫn là đánh thành bộ dáng này. Từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến, lại còn là huyền xà khí tức. Chút nào nhân tộc khí tức đều chưa từng hiển hiện ra đến. Phần này ẩn nặc năng lực. Càng làm cho Ô Bình khâm phục phục sát đất. Còn không chết. Tiêu Nhiên ánh mắt phát lạnh. Trường thương trong tay lần thứ hai giơ lên. Liền muốn tiếp tục công kích. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là thanh xà yêu này cự đại đuôi tốc độ cũng là điên cuồng tăng cường. Hầu như mang theo tê liệt không khí khủng bố uy thế. Bỗng nhiên quất hướng Tiêu Nhiên. Như thế đại động tĩnh. Tiêu Nhiên muốn không phát hiện cũng khó khăn. Tiếp tục công kích xuống. Này Tiêu Nhiên nhất định phải chịu đựng đòn đánh này. Một cái hiển thánh hậu kỳ cao thủ nén giận liều mạng nhất kích. Cho dù là bây giờ Tiêu Nhiên. Dễ dàng cũng không dám ứng kỳ phong mang. Mắt thấy công kích được đến. Chỉ được lập tức vươn mình hướng về xa xa nhẹ lướt đi. Đuôi nén giận nhất kích. Trong nháy mắt dốc sức cái không. Tại chỗ. Chỉ lưu lại một trong thân thể vị trí còn đang chậm chậm thiêu đốt cự đại thanh xà. Nhìn từ đàng xa qua. Này cự đại giống như một căn phòng xà đầu bên trên. Một đạo đạo đỏ tươi vết máu chậm rãi chảy ra. Một cái có tới to bằng miệng chén động khẩu xuất hiện ở xà đầu chính trung tâm vị trí. Thanh xà trong miệng càng là phun ra đại lượng máu tươi. Nhưng mà hắn thân thượng khí tức cũng không có hoàn toàn biến mất. Trái lại bắt đầu chậm rãi kéo lên. Đỉnh đầu vết thương càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục. Chịu đựng như vậy nhất kích chí mệnh, dĩ nhiên còn chưa chết. Hiển thánh cảnh yêu tộc sinh mệnh lực chi ngoan cường, khủng bố như vậy, đứng ở ô bình trước người. Tiêu Nhiên ánh mắt cũng rơi ở trôi nổi giữa không trung thanh xà yêu thân bên trên. Này thân hình khổng lồ quả thực uyển như là một tòa núi nhỏ. Cách ở trước mắt mọi người, phía trên khí tức tuy nhiên bởi vì Tiêu Nhiên nhất kích đánh tan không ít. Nhưng giờ khắc này chính đang nhanh chóng ngưng tụ, liền ngay cả đỉnh đầu thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong. Đúng là coi thường hiển thánh hậu kỳ yêu tộc a. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, nguyên bản còn coi chính mình cứng rắn có thể đem người này giết chết đây. Nhưng là hiện ở vừa nhìn, rõ ràng là tự mình nghĩ quá nhiều điểm. Lời nói này ô bình không nghe thấy. Nhưng dù vậy, hắn đối với Tiêu Nhiên sùng bái. Đã giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Phải biết, Tiêu Nhiên vẻn vẹn một cái hiển thánh trung kỳ lưu giữ ở A. Dĩ nhiên từng tiếng đem hiển thánh hậu kỳ yêu tộc cho đánh không có tính khí. Phần này thực lực đến khủng bố đến quan hệ trình độ qua. Mắt thấy bốn phía chạy tới xem trò vui yêu tộc càng ngày càng nhiều. Tiêu Nhiên không muốn tiếp tục chờ đợi. Còn hiện ở trên đi làm thịt thanh xà yêu. Cơ hội tốt nhất đã mất đi. Tiêu Nhiên không thể tiếp tục chạy lên qua dây dưa. Có thể hay không giết chết đối phương vẫn là một ẩn số đây. Nghĩ tới đây. Không nữa chần chờ. Lập tức đối với ô bình đạo. Đi mau. Dứt tiếng. Bỗng nhiên thay đổi thân thể hướng về xa xa đi vội vã. Phía sau ô bình càng là sẽ không chần chờ. Lập tức đuổi tới. Trong nháy mắt phá không mà đi. Phía sau. Này trôi nổi giữa không trung cự đại thanh xà hai mắt bỗng nhiên mở. Gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên rời đi vị trí. Có lòng muốn đuổi tới qua. Nhưng mà trên thân này cỗ quỷ dị hỏa diễm chỗ nào cũng có. Thậm chí ngay cả nàng đi vào phong tỏa pháp lực cũng trực tiếp thiêu đốt. Dẫn đến nàng bây giờ căn bản là hữu tâm vô lực. Huống hồ nàng hiện ở còn bị thương nặng. Tiêu Nhiên khủng bố càng là thâm nhập nhân tâm. Dẫn đến nàng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn dám tiếp tục chạy lên qua dây dưa. Nhưng mà, thanh xà không đi dây dưa. Không có nghĩa là người khác sẽ như thế tính toán. Thanh xà yêu dù sao cũng là thanh vương thủ hạ tướng tài đắc lực. Giờ khắc này ở Kim Mao Sư Vương trong lãnh địa xảy ra vấn đề. Kim Mao Sư Vương người tự nhiên là phải nhanh chóng ra tay. Tốt vào thời khắc này bài trừ Kim Mao Sư Vương thủ hạ. Cuối cùng là chạy tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1104. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.